One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 957, chương 619, hồn dẫn huyễn trận. Phanh, theo liêm đao cùng hoàng sa chi thương trùng điệp giao phong thời điểm, trong mật thất lập tức liền bạo phát ra sáng chói tiếng oanh minh. Sau một khắc, hoàng sa chi thương liền đã vỡ ra. Về phần Thresh, liêm đao tựa hồ cũng bởi vì làm lực lượng hoàn toàn tác dụng tại hoàng sa chi thương bên trên cho nên dẫn đến lực lượng hoàn toàn bị tiêu trừ. Lúc này, Hakuen cả người không khỏi lại lần nữa một cái vội xông. Thừa dịp đấu khí phát động, hai cỗ lực lượng chia cắt ra tới trong nháy mắt, Hakuen cả người đã trực tiếp trùng kích đến Thresh trước mặt. Ông, hồn dẫn chi đăng, chỗ nào nghĩ đến lúc này Thresh trực tiếp đem trước mặt mình u lục sắc đèn dở lên. Phần phật, vô số hào quang óng ánh trực tiếp ngang nhiên từ đèn lồng bên trong hiện ra, để cho người ta cảm thấy mười phần hoảng sợ. Cùng lúc đó, Hakuen không khỏi lạnh lùng quét qua, cả người nắm đấm phảng phất là mang theo ngàn vạn quân lực lượng hung hăng hướng phía trước nện đánh tới, ầm ầm. Mà vừa lúc này, từ đèn trong lồng thế mà đi theo phun trào ra vô số màu xanh nhạt quang đoàn. Những này quang đoàn phảng phất là quỷ hỏa, trực tiếp gào thét lấp lóe. Cùng lúc đó, Hakuen chỉ cảm giác mình bốn phía tràng cảnh mộ nhưng phát sinh biến hóa. Mật thất đã không thấy, thay vào đó là một đầu thông đạo thật dài, thông đạo hai bên tựa hồ cũng là tối om vách núi. Chỉ là tại biên giới vị trí hiện ra quỷ hỏa đến. Đây càng giống như là một loại nào đó chỉ dẫn lực lượng. Huyễn trận, Hakuen sau lông mày, lập tức liền phản ứng lại. Tinh thần của hắn thập phần cường đại. Huyễn trận không thể nào là thêm tại nội tâm của hắn. Nói cách khác, Thresh sử dụng hồn dẫn chi đăng, lại mượn nhờ bản thân hắn trong mật thất tình huống từ đó mới bố trí huyễn trận. Ý đồ đem Hakuen cho dùng tại huyễn trong trận. Với lại phải biết, hồn dẫn huyễn trận bản thân liền là một cái tử cục. Bởi vì chỉ có một con đường có thể đi, cái kia chính là lựa chọn thuận quỷ hỏa chỉ dẫn phương hướng tiếp tục hướng phía trước đi đến. Chỉ là, coi ngươi đi qua cái thông đạo này thời điểm, chính là ngươi từ sinh vượt qua đến thời điểm chết. Coi ngươi tỉnh táo lại lúc, có lẽ cả người đã chết. Lúc này, Hakuen không khỏi chậm rãi nhắm mắt lại. Nếu như đã tiến vào hồn dẫn huyễn trận bên trong, như vậy bình thường phương pháp khẳng định là ra không được. Như vậy cũng chỉ có lấy bạo chế bạo. Nghiên cứu siêu thần gen công trình Hammerdinger đã từng nói, bất luận cái gì sự vật tồn tại kỳ thật đều là năng lượng kết hợp thể. Coi người có thể thực hiện ra siêu việt cái này năng lượng kết hợp thể năng lượng, người liền có thể đánh nát cái trước. Hakuen hiện tại liền là tại ý đồ lấy mình mênh mông năng lượng đi trực tiếp đánh nát cái này hồn dẫn huyễn trận. Suy suy, cũng là ở thời điểm này, từ Hakuen thân thể bên trong không ngừng phun trào ra vô số hắc ám quang mang. Những này hắc ám quang mang nhìn giống như là từng đầu du động màu đen, lộ ra mười phần quỷ dị. Bạo linh địa ngục, ầm ầm. Sau một khắc, vô số đấu khí ngang nhiên che đậy động cường đại đấu khí không ngừng tại hồn dẫn huyễn trận bên trong khuấy động, uy áp lan tràn, hắc ám ma pháp năng lượng tại toàn bộ trong huyễn trận không ngừng bành đánh thẳng vào. Ầm ầm, ầm ầm, xoạt xoạt. Theo Hakuen thân thể bên trong cường đại đấu khí không ngừng phóng thích, không ngừng bộc phát. Hakuen thình lình nghe được nhỏ xíu một tiếng. Rất hiển nhiên, hồn dẫn huyễn trận tại bạo linh địa ngục cường đại trùng kích chi lực dưới đã bị xé nứt ra một đường vết rách. Lúc này Hakuen mộ nhưng mở mắt, cả người hắn ngẩng đầu nhìn lướt qua. Sau một khắc, thân thể liền hóa thành một đạo lưu quang hướng phía toát ra vết rách phương hướng xung kích tới. Trong nháy mắt, Hakuen cũng đã xông ra hồn dẫn huyễn trận. Đang lúc hắn xông ra hồn dẫn huyễn trận đồng thời, chỉ thấy tại trên đỉnh đầu hắn thình lình có một đoàn to lớn quang mang lấp lóe. Chính là Thares đèn lồng. Phanh, Hakuen không chút do dự. Thừa dịp Thares đều còn chưa kịp phản ứng thời điểm cả người hắn cũng đã ngang nhiên một quyền oanh. Kích tới, theo sau chính là ầm vang một tiếng. Trước mặt đèn lồng liền đã tại cường đại trùng kích chi lực hạ gặp tựa là hủy diệt trùng kích. Oanh, lại là một tiếng. Hakuen hít sâu một hơi. Lập tức cả người liền hướng phía trước nhanh chóng đánh tới. Thares trong đôi mắt u ngọn lửa xanh lục không khỏi nhanh chóng lấp lóe lên. Hắn có chút dị mà nhìn xem trước mặt Hakuen. Rất hiển nhiên, hắn không nghĩ tới Hakuen lại có thể trong thời gian ngắn như vậy liền đột phá hồn dẫn huyễn trận. Vận rủi đồng hồ quả lác. Khi nhìn thấy Hakuen trùng kích tới thời điểm, Thares ngược lại là không có kinh hoàng. Hắn bỗng nhiên một cái di chuyển, vô số quang mang liền nhanh chóng ở trước mặt của hắn ngưng tụ phun trào. Cuối cùng, những lực lượng này trực tiếp tạo thành một cái cự đại đồng hồ quả lắc. Đồng hồ quả lắc quanh quẩn lấy khí tức tử vong, để cho người ta cảm thấy 10 phần hoảng sợ. Phanh, lúc này, đồng hồ quả lắc cả người liền đã hung hăng một cái lắc lư. Hướng phía Hakuen phương hướng hung hăng xung kích tới. Hakuen mắt sáng như đuốc. Tại đối mặt Thares trùng kích thời điểm ngược lại là lộ ra 10 phần ung dung không vội. Hắn một quyền ngang nhiên phát động, mang theo ngàn vạn quân lực đảo liền hướng phía ngưng tụ ra đồng hồ quả lắc hung hăng xung kích tới. Ầm ầm. Lập tức liền nghe được một tiếng to lớn ầm vang thanh âm. Khi Hakuen một quyền đồng hồ quả lắc lấy càng ở trên bầu trời thời điểm liền đã hoàn toàn vỡ ra. Âm thanh đáng, Hakuen cũng không muốn cùng Thares tiếp tục trì hoãn xuống dưới. Cũng bởi vậy cả người hắn tốc độ lộ ra 10 phần tấn mãnh. Chỉ thấy hắn ngang nhiên bạo phát ra một cỗ cường đại khí tức. Cả người tại cỗ khí tức này bao phủ phía dưới nhanh chóng mà điên cuồng hướng lấy phía trước thạch. Oanh kích tới, âm u nhà giam, oanh, chỗ nào nghĩ đến, đang lúc này, trước mặt Thares thế mà nhanh chóng một cái ngưng tụ. Vô số đấu khí ngang nhiên phát động, lập tức liền tạo thành một cái cự đại âm u nhà giam. Trước khi tứ phía đều mang theo cốt chảo, nhìn 10 phần lành lạnh. Mà thân ở tại nhà giam bên trong, vô số khí lãng đi theo phát động bộc phát, khiến người ta cảm thấy thân ở tại gió bão hải lưu chung nhất. Hakuen lạnh lùng, lúc này liền nhìn thấy thân thể của hắn bốn phía thình lình ngưng tụ phun ra vô số thánh bạch sắc. Quang mang, thánh quang chi lực, chính nghĩa chi nộ, vô số quang mang đi theo lấp lóe bộc phát. Để cho người ta cảm giác đến vô cùng hoảng sợ lập tức trong bóng đêm. Liền nhìn thấy một đạo thánh thiên sứ giáng lâm. Phanh, sau một khắc, thánh thiên sứ liền hung hăng hướng lên trước mặt Thares kích đu qua. Chỉ là trong nháy mắt, liền đã đem kiên cố với lại cường đại gốm minh nhà giam cho vỡ nát ra. Cái gì? Thares cái này không khỏi bị khiếp sợ. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.